Thần nông tiểu y tiên, chương 1340, chương võ đi nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm mấy vòng đi xuống, nhưng là không có kết quả. Chương võ giống như bốc hơi khỏi thế gian rồi bình thường chẳng biết đi đâu. Hắn tìm tới tiểu mới vừa hỏi tình huống. Tiểu mới vừa, ngươi có không thấy chương võ? Không có, thời gian này, hắn hẳn là tại phòng ngủ. Lương Tổng, ngài cũng không cần đi tìm, không tới buổi sáng 8 điểm, hắn là sẽ không thức dậy. Tiểu vừa mới một bên chăm sóc độc giác sơn dê, một bên nửa đùa nửa thật vừa nói, ngươi buổi sáng vài điểm ra ngoài. Lương Tổng, ngươi xem, tối ngày hôm qua dê mẹ khó sinh, ta chiếu cố một đêm, ta ở chỗ này rồi một đêm. Tiểu mới vừa đỡ lấy đen sẫm vành mắt vừa nói. Lương Phi ngẩng đầu nhìn lên, theo bên này phương hướng nhìn về phía trước, vị trí này vừa vặn có thể nhìn đến Trương Võ chỗ ở căn phòng. Ngươi ở nơi này ở một đêm, phải theo 10 giờ tối hôm qua đến bây giờ, đã 8 giờ rồi. Tiểu mới vừa mới dứt lời, liên tiếp ngáp mấy cái. Hiện tại Tiểu Sơn Dương ra đời, hắn mới thật sự cảm giác mệt mỏi. Ngươi tối hôm qua có không thấy Trương Võ? Lương Phi lần nữa truy hỏi. Mới vừa hắn dùng tàu làm mắt thấy rồi một vòng, nhưng không nhìn thấy Trương Võ thân ảnh. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là nhờ giúp đỡ Lý Tiểu mới vừa. Ây, ngày hôm qua ta còn tìm Vũ Ca đến giúp đỡ, khiến hắn giúp ta nhìn dê nhỏ. Đến 11 giờ, Vũ Ca nói phải đi ngủ, ta để cho hắn đi. Sau đó, 2-3 giờ thời điểm, ta nhìn thấy Vũ Ca ra cửa. Tối hôm qua còn có chút lạnh, hắn cánh tay trần tựu ra cửa rồi. Chắc là nửa đêm đi tiểu. Tiểu vừa mới một bên chiếu cố dê mẹ, một bên nhớ lại tối ngày hôm qua phát sinh hết thảy. Lương Phi đột nhiên ngơ ngẩn, rơi vào trong trầm tư. Thật, hắn tối ngày hôm qua xuất hiện, đi rồi phương hướng nào? Lương Phi vẫn đuổi tận cùng không buông. Tiểu mới vừa thuận ngón tay chỉ góc tây bắc phương hướng. Chính là bên kia, đương thời dê mẹ đau lợi hại, ta muốn khiến hắn đến giúp đỡ. Ta còn kêu hắn mấy tiếng, nhưng là Vũ Ca cũng không quay đầu lại đi. Lương Tổng, chờ ngươi thấy Vũ Ca, nhất định phải thật tốt dạy bảo hắn. Quá lười, Lương Phi không đợi tiểu mới vừa nói hết lời, cũng không quay đầu lại đi. Lương Phi theo Tiểu Cương nói phương hướng xuất phát. Lúc này Vương Nhị Ni ra ngoài, nàng đã làm tốt cơm, nàng lớn tiếng la lên Lương Phi, nhưng Lương Phi nhưng hoàn toàn bất chấp những thứ này, lập tức đi tìm Trương Võ. Cái phương hướng này một đường đi về phía tây, là xâm lâm phương hướng, dưới bình thường tình huống, thôn dân là cực ít tới nơi này. Bởi vì Trương Võ thích rắn, trong ngày thường thích ở phụ cận đây đi loanh quanh, nhưng vào nửa đêm, hắn là nhất định sẽ không chạy đến nơi đây chơi đùa. Trương Võ căn phòng thì có nhà cầu, cho nên đi nhà cầu chuyện không thể thành lập. Lương Phi trong lòng càng là loạn lung tung phèo, thậm chí có chút ít sợ hãi. Hắn cho là hai mập sẽ đi vườn trái cây làm án, cho nên ở nơi đó giữ hắn một đêm. Bây giờ xem ra là mình muốn quá mức phức tạp. Hai mập hiện tại đã không có bất kỳ ý thức nào, hắn thấy người thì sẽ cắn, nơi nào còn biết chọn địa phương. Lương Phi ở trên đường phát hiện một cái bao thuốc lá, khói này chính là Trương Võ, là Trương Võ thích nhất rút bài tử. Đừng xem Trương Võ là một thô mồ hôi tử, nhưng hắn đối với sinh hoạt thập phần chú trọng. Thật ra quả phụ thôn đầu thôn có cái quầy bán đồ lặt vặt, nhưng bên trong cũng không có Trương Võ thích rút ra cái loại này khói. Mỗi lần trở về tỉnh thành, Trương Võ đô sẽ trước tiên đi siêu thị mua thuốc lá. Lương Phi mở ra bao thuốc lá, bên trong còn có mười mấy điếu thuốc. Trương Võ yêu khói như mạng, nhất định sẽ không đem không có hút thuốc xong vứt bỏ. Xem như vậy, chuyện này có ẩn tình khác. Hắn lần nữa tiến lên, cho đến đi tới rừng rậm cửa, hắn cuối cùng dừng lại. Hắn phát hiện Trương Võ chính không nhúc nhích nằm trên đất. Chỉ thấy Trương Võ miệng mũi chảy máu. Tốt tại, Trương Võ trên người không có bất kỳ vết thương. Hắn cũng không có bị cắn bị thương. Loại trừ trên người đánh nhau qua vết tích bên ngoài. Cũng không có bất kỳ cắn bị thương vết tích. Lương Phi không nói hai lời. Xuất ra tiên hồ thủy. Đem nước vẩy vào Trương Võ trên mặt. Cái phương pháp này hữu hiệu nhất. Mấy giây sau đó, Trương Võ mở hai mắt ra. Hôm nay ánh mặt trời cực tốt. Trương Võ càng là chậm chạp mở hai mắt ra. Coi hắn nhìn đến Lương Phi lúc. Trong lòng càng là hơi hồi hộp một chút. Phi ca, phi ca, Trương Võ muốn đứng dậy. Lại phát hiện chân vô pháp nhúc nhích. Lương Phi vì hắn kiểm tra qua. Chân bị thương, cũng còn khá. Không có thương tổn được xương. Trương Võ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lương Phi không nói nhiều thừa thái. Đi trước hỏi Trương Võ tình huống. Trương Võ càng là giận không chỗ phát tiết. Lập tức trả lời. Phi ca, ta cũng không biết. Tối ngày hôm qua ta ngủ ngon tốt đột nhiên có người gọi ta tên. Ta mở mắt, ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Có phải hay không hai mập? Lương Phi thậm chí ngay cả không chút suy nghĩ. Bật thốt lên. Phi ca, ngươi thật đúng là thần. Chính là tiểu tử kia. Tiểu tử kia nhìn ta hai mắt. Người ta liền không nghe sai khiến rồi. Đột nhiên đứng dậy. Sau đó liền theo hắn cùng nhau đi ra ngoài. Đi thẳng, đi thẳng. Cho đến đi nơi này. Trong lúc bất chợt, ta thanh tỉnh lại. Đương thời ta liền dọa đái ra. Hơn nửa đêm. Gặp phải hai mập thì coi như xong đi. Còn tới đến cái địa phương quỷ quái này, đương thời ta liền sải bước chạy về phía trước. Đừng xem hai mập tiểu tử kia thân thể mập, nhưng hắn khí lực cực lớn. Thân thể còn có chút bén nhạy. Không có vài cái ta liền bị hắn đánh ngã. Hắn càng là mở ra miệng to. Muốn cắn ta, ta thật sự không có cách nào cuối cùng với hắn đánh. Cũng còn khá, cuối cùng ta thắng, về sau nữa, ta liền không nhớ được. Trương Võ tướng toàn bộ quá trình nói ra. Hắn giảng thời điểm, càng là có chút sợ. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên gỡ ra quần. Nhìn mình thân thể, có hay không bị hai mập cắn bị thương. Xe, M, T, I, T, R, Uyên, T, H, K, O, D, Nét, Trương Võ, người yên tâm. Ta đã vì ngươi kiểm tra qua. Không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi không có cắn bị thương. Đi, ta mang ngươi trở về. Bởi vì Trương Võ bị thương chân. Nhất thời không thể động đậy. Lương Phi càng là một đường đem cõng trở về. Đi về trên đường. Lương Phi rơi vào trầm tư. Hắn là thật không nghĩ tới. Hai mập sẽ đem Trương Võ mang tới nơi này. Cũng còn khá Trương Võ bình an vô sự. Chỉ là hư kinh một tiếng. Sau khi trở về, Lương Phi là Trương Võ nhịn dược để cho uống. Trương Võ liền nặng nề đã ngủ say. Lương Phi trở về phòng, dựa vào ích cảnh thân thể tiến vào tiên cảnh. Hắn phải đi tìm Lang Hài Nhi, nhìn một chút nàng hôm nay tình huống. Nếu nàng có thể khỏi hẳn, Lương Phi liền dùng cái phương pháp này trị những người khác. Nhưng khi hắn đi tới trong tiên cảnh, bị trước mắt hết thảy dọa sợ, nguyên bản Lang Hài Nhi là nằm ở suối nước nóng bên trong. Lương Phi còn là nàng xuống rất nặng dược, thuốc này lượng nếu là thả tại người bình thường trên người, đủ để cho ngủ cả đời. Dùng Lang Hài Nhi trên người, cũng có thể để cho ngủ lấy 3 ngày 3 đêm, nhưng hôm nay tốt chỉ ngủ rồi 2 ngày liền đã tỉnh lại. Cái này còn không khẩn cấp, nàng quả nhiên cùng trong tiên cảnh động vật đánh. Đây chính là Lương Phi sợ nhất, bởi vì nàng trên người có rú xù, rất sợ sẽ lây cho cái khác động vật. Tốt tại những động vật này đều là lâu dài sinh tồn ở nơi này. Trên người cũng có tiên khí, cho nên Lang Hài Nhi tạm thời không tổn thương được bọn họ. Cách chương.